Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174, toàn diện lẫn nhau lừa bịp tiến hành lúc. Huyện Hạp Nguyên kinh tế lạc hậu, của hồi môn trình độ trước mắt đại thể còn dừng lại đang chuẩn bị mấy giường mới đệm chăn. Tìm thợ mộc đánh mấy món đồ dùng trong nhà. Mặt khác làm mẹ lại cho hai kiện thể mình lão bạc vật. Lũng cùng một chỗ, thiếp đỏ khiến cho con gái mang tới giai đoạn. Chăn đệm đồ dùng trong nhà đều có thể phái thực sự tác dụng. Lão bạc tương lai có thể cho hài tử đánh vòng tay cùng trường mệnh khóa dùng. Dưới tình huống bình thường của hồi môn không liên quan đến tiền mặt. Thật có lễ hỏi cho cao điểm. Ngoài định mức bồi một kiện đồ điện gia dụng đi qua. Liền xem như địa phương ngược ánh sáng đồ cưới. Liễu gia tại huyện Hạp Nguyên cũng coi như gia đình giàu có. Thế nhưng là Liễu ba ba vui cười một hồi qua đi. Như cũ sầu đến kịch liệt. Nói, này của hồi môn, nhưng làm sao bồi tốt a? Giang Triệt giúp đỡ Tam Đôn lót một câu. Việc này không có cái gọi là. Tam Đôn nghe nói bản thân thu nhập cũng không tệ. Lưu Thoại có nói hắn không màng những thứ này. Các ngươi đến lúc đó chiếu trong huyện nhà khác kiểu dáng của hồi môn liền tốt. Cái kia sao có thể? Cái kia không thể, Liễu ba ba mãi cho đến rời đi loại tốt trận đều còn tại nhắc tới. Nếu không ta lại cho thiếp cái 888. Tường quân ngươi trực tiếp đem tiền mang về a. Cha là thật nghĩ không ra đến cấp ngươi mua cái gì tốt. 888 tại Hạp Nguyên cũng không phải món. Tiền nhỏ, quả nhiên, hai cha con đều là sảng khoái. Bây giờ, dùng Tam Đôn cá tính tới nói. Nên tính là thật tìm đúng người nhà, đổi một nhà yêu so đo, yêu tính toán, tham tiện nghi không niệm tốt, hắn rất có thể bị xem như đồ đần lừa bịp cả một đời. Không có quá nhiều giải trí thời đại, bế tắc thành nhỏ, sinh hoạt xung quanh chuyện nhà thường thường liền là lớn nhất giải trí cùng tiêu khiển. Tin tức rất nhanh truyền ra, phía trước một tin tức đều còn chưa kịp bị tiêu hóa thời điểm. Lớn đảo ngược xuất hiện Liễu tướng quân lập tức thành toàn bộ huyện Hạp Nguyên quý giá nhất. May mắn nhất, cũng phong quang nhất cùng truyền kỳ cô nương. Nàng thậm chí dùng sức một mình cải biến toàn bộ huyện Hạp Nguyên kết hôn thị trường. Đầu tiên là tiêu chuẩn thẩm mỹ thay đổi. Tại những cái kia cao lớn cường tráng cô nương ra. Cha mẹ trong vòng một đêm trở nên vênh váo tự đắc. Tràn đầy tự tin gặp người liền nói. Không gặp người Liễu tướng quân gả thật tốt sao? Hiện tại thành phố lớn lưu hành. Liền là cô nương nhà ta cái này thức. Phân lượng đủ. Đánh nhau còn có thể cho đàn ông giúp đỡ. Trong huyện còn chưa kết hôn nam bọn bởi vậy nhận lấy. Cực kỳ kịch liệt tinh thần trùng kích. Sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi thật là như vậy tốt nhất sao? Liền Lý Nghiễm Niên đều chạy tới hỏi Giang Triệt. Nói. Cái kia Mã Đông Hồng quý đến nhường nào a? Tiếp theo, lễ hỏi tiêu chuẩn bị dơ lên một đợt. Đương nhiên cái này chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trở về. Rơi xuống trở lại phù hợp huyện Hạp Nguyên kinh tế trình độ tiêu chuẩn. Rất một hồi, mãi đến xuất hiện trà liêu tiêu chuẩn. Vô số cô nương mộng tưởng gà tiến vào trà liêu thời đại đến. Một điểm cuối cùng, các cô nương biến dũng mãnh. Hạp Nguyên nữ nhân vốn cũng không nhăn nhó. Trải qua Liễu tướng quân như thế nguyên một, càng là mạnh mẽ, mặt khác có nói đến mê hoặc, nói Liễu gia mộ tổ phong thủy tốt, có nói đến bây giờ, nói đó là người Liễu tướng quân người tốt có hảo báo. Đổi thành người khác, ai nguyện ý buông xuống trong huyện thành văn phòng không ngồi. Chạy đi vừa bị đất đá trôi vỡ tung, mấy trăm người ở lều thôn Trà Liêu làm lão sư. Tóm lại Liễu tướng quân rất vui vẻ. Rất hạnh phúc, chỉ là không thay đổi ôn nhu. Vương Hoành đã đem Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng triệt để hù bối rối. Kế hoạch chạy đi trong tỉnh chuyển động một vòng. Lại đem người mời mọc đến xem hiện trường cỡ lớn biểu diễn. Thừa cơ hoạt động một chút. Trà Liêu điều kiện gian nan. Đại bộ phận thời điểm hắn đều ở tại trong huyện nhà khách. Trịnh Hãn Phong Trịnh Tổng không giống nhau. Hắn có rảnh lão yêu tại thôn Trà Liêu lắc lư. Phiền phức hạnh hoa thầm, qua thời gian ăn cơm mới đi ăn cơm. Trịnh Hãn Phong nâng qua một bát núi mặt phấn, Phong Độ nhẹ nhàng nói cảm ơn, mỉm cười, nhìn xem Hạnh Hoa Thẩm nói. Thím, nhà ngươi bốn cái cô nương dáng dấp thật là xinh đẹp. Hắc hắc, may mà thím chính mình nội tình tốt, truyền đi tốt. Hắc hắc, Hạnh Hoa Thẩm ngươi hoa này áo con mặc trên người, theo cùng lợi một cái dạng. Hắc hắc, quả nhiên hai đời hắn đều cảm thấy Hạnh Hoa Thẩm giống cùng lợi. Cũng mặc kệ cùng lợi nghĩ như thế nào. Đây cũng không phải là chén thứ nhất núi mặt phấn. Lão Trịnh này một hắc hắc lại hắc hắc. Lần lượt, đem đã sớm buông xuống lúc trước suy nghĩ Hạnh Hoa Thẩm hắc đến có chút hoàng. Giang lão sư, người cũng là thành phố lớn tới. Cái kia Trịnh lão bản hắn tại các ngươi thành phố lớn. Là người bình thường sao? Hạnh Hoa Thẩm bí mật tìm Giang Triệt phàn nàn. Giang Triệt nói, không phải, Hạnh Hoa Thẩm nói. Hả, ta nói hắn cũng không thể là, ta đây trốn tránh hắn điểm, quái dọa người, sợ như thế bên dưới lão Trịnh sẽ trong thôn bị đánh. Giang Triệt tìm cái lỗ hổng gọi hắn ra đây, nói, lão Trịnh ngươi điên ư, cả ngày tại Hạnh Hoa Thẩm nơi đó lắc lư, làm yêu. Trịnh Hãn Phong mừng khấp khởi nói, thế nào, ta này rất tốt a. Hạnh Hoa Thẩm cùng nàng nhà bốn cái cô nương hai ngày này xem ánh mắt của ta. Loại kia mang theo e lệ, có chút tâm hoảng ý loạn liếc trộm. Người có thể hiểu được sao? Giang Triệt Tâm nói người ta đó là bị hù. Lão Trịnh đắc ý ngoảnh đầu từ nói tiếp. Liền loại kia thình lình ngắm liếc mắt. Sợ ta nhìn thấy, ánh mắt cũng còn không có nhận bên trên liền bối rối xoay quay đầu tình huống. Tóm lại thú vị đến kịch liệt. Ngươi là không thấy được, thấy hiểu được, ta có chút chính hình, được không, Trịnh Tổng, Giang Triệt nghiêm túc nói, ngươi cũng không phải thật có ý tưởng này, đừng quấy rối. Trịnh Hãn Phong nhìn một chút Giang Triệt, đi, một tiếng, ủy khuất nói, liền cùng ngươi có chính hình giống như, liền tán dương ngươi khuấy gió nổi mưa, thì không cho ta cũng hơi trải nghiệm một cái a, của ta cuộc sống. Nó một đường bị ngươi đả kích thành như thế. Ta cũng muốn bị sinh nhào một cái a. Lão Giang, sau đó ta dãy dụa. Ta cự tuyệt, ta nói không cần. Chấm ngoặc kép, xéo đi. Hạnh Hoa Thẩm hiện tại không có ý tưởng này. Ngươi chớ dọa nàng. Giang Triệt nói, mau nói chính sự. Chính sự liền là trong tỉnh muốn người đến. Chủ quản kinh tế, Chiêu Thương dẫn tư phó tỉnh trưởng gần như khẳng định sẽ đến. Mặt khác chủ quản khoa học kỹ thuật văn hóa rất có thể cũng tới. Tóm lại chiến trận rất lớn. Nói xong, Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Nói, đúng rồi, Vương Hoành chuẩn bị một nhóm nguyên vật liệu. Muốn ở chỗ này bờ sông kiếm cái xi măng ao. Nói là chỉ một mình hắn kiếm. Ai đều không cho tham dự. Không cho xem cũng không cho giúp đỡ. Người nói có kỳ quái hay không? Hắn cũng không sợ mệt chết. Giang Triệt biết cái kia ao là dạng gì, đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ chẳng qua trước mắt giai đoạn lão Vương càng cố gắng, càng có thể lừa dối càng tốt. Giang Triệt đương nhiên sẽ không cho hắn vạch trần nha. Theo hắn đi làm xong, cho ngươi hắn làm tốt hậu cần phục vụ liền tốt. Giang Triệt nói, đúng rồi, hắn hỏi ngươi đòi tiền không? Trịnh Hãn Phong bỗng nhiên lắc đầu, nói... Muốn nói liền cái này kỳ quái nhất, một lần hắn đều không có cùng ta mở miệng, cũng không có để cho ta nắm chặt chuẩn bị tài chính cái gì. Cùng hắn trước kia không có chút nào như thế, người nói hắn muốn làm gì, là như thế này sao? Giang Triệt suy tư một chút, tình huống hẳn là Vương Hoành hiện tại trên tay mình tài chính đủ. Nhớ lại đầu đá người bị loại thời điểm dễ dàng hơn. Tóm lại có căn cứ. Tương lai hắn cũng không lo tiền. Đây là chuyện tốt, Giang Triệt nói với Trịnh Hãn Phong. Đều từ hắn, người dù sao làm phía đầu tư một trong. Cam đoan mình tại trọng yếu trường hợp cùng với hợp đồng hiệp nghị bên trên đều có xuất hiện liền. Tốt, Trịnh Hãn Phong gật đầu nói. Tốt, ta vui lòng nằm giúp ngươi đem tiền kiếm lời. Nói xong hai người giải thể. Lão Trịnh trở về trong huyện. Tình huống trước mắt. Giang Triệt còn tính là nằm vùng thân phận. Thao tác cụ thể bên trên đều là Trịnh Hãn Phong cùng Vương Hoành ra mặt. Vì thế, Giang Triệt còn khiến cho Chử Liên Y bên kia cố ý cho đăng ký một nhà công ty mới, khiến cho Trịnh Hãn Phong chịu lấy đi tham dự. Nhà này công ty mới lão Trịnh tự mình mệnh danh, thịnh thế rực rỡ. Cách mấy ngày, Vương Hoành quả nhiên tới. Thật một người tại bờ sông tu xi măng ao, lắp đặt máy bơm, từ sáng sớm đến tối, liên tục mấy ngày bận đến nửa đêm, mệt mỏi đường đều đi không được rồi. Liền là chết sống không khiến người ta nhúng tay. Mặt khác tại tỉnh lãnh đạo còn không có xuống dưới tình huống, Trang Dân Dụ tới trước một chuyến, dùng cái người thân phận tìm tới Giang Triệt, ngồi xuống, lấy ra một bình rượu đặt trên bàn. Mao Đài, Trang chủ tịch huyện đây là muốn cùng ta uống hai miệng. Giang Triệt hỏi, uống cái dám, rượu này ta tự mình nhưng không bỏ uống được. Trang Dân Dụ tay nắm lấy bình rượu chuyển động, thở dài nói, tặng cho ngươi, ta cái này huyện nghèo dài trong nhà cứ như vậy một bình Mao Đài. Còn lúc trước chiến hữu tặng, cất đến mấy năm, Giang Triệt nói, vậy ngươi giữ lại chiêu đãi lãnh đạo thật tốt. Trang Dân Dụ gật đầu nói, cũng đúng nha, ta đây liền cầm trở lại. Hắn đứng dậy đi tới cửa, quay đầu nói, Giang tiểu tử, tạ ơn, thế nào, cái kia ngày bổn ngoại thương nội tình chúng ta lật ra. Tại rất nhiều nơi đều như thế, vòng, mua xí nghiệp nhà nước, sau đó không trợ lý, còn tốt có ngươi nhắc nhở, còn tốt ngươi giới thiệu nước biến dầu hạng mục. Bằng không thì ta Trang Dân Dụ thực sự bị dân chúng mắng bên trên 30 năm. Chờ lúc này trong tỉnh lãnh đạo xuống tới, chúng ta liền tranh thủ đem sự tình định ra đến, đem ngoại thương đá ra đi. Giang Triệt lập tức nối liền nói, cái kia nước biến dầu kỳ thật không tính ta giới thiệu. Ta cùng hắn cũng không quen, cái kia không quan hệ, liền xem như cơ duyên xảo hợp, ta lão Trang cũng cảm tạ ngươi. Ây! Vậy cũng được đi, Trang Dân Dụ đi ra ngoài. Giang Triệt tại sau lưng hướng hắn hỏi một câu. Lão Trang, thân thể ngươi còn cứng rắn à? Trang Dân Dụ vỗ ngực, vang ầm ầm nói. Nói nhảm, vậy thì tốt. Giang Triệt còn nói. Lão Trang, ta cảm thấy ngươi đời này lui ra đến, ít nhất cũng là tại vị trí thị trưởng bên trên. Ngươi tin không? Trang Dân Dụ quay đầu cười một cái. Thỏa thuê mãn nguyện nói, được a, nhờ hồng phúc của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.